kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, toàn gia đều biết bí mật. Chu lão đầu nhìn cách đó không xa số 6 lầu. Hắn do dự, hắn ngồi xổm xuống đất. Ta nhớ ra rồi, ta đã chết, ta ở bạn già ta phía trước liền đã chết. Bây giờ ta là quỷ. Thanh âm của hắn rất bi thương, thân thể từng bước mơ hồ. Chấp niệm thậm chí cũng bắt đầu tiêu tán. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên tức giận đá Chu lão đầu một cước. Ta lao lực tâm tư, đem ngươi mang vào lão thành tiểu khu, ngươi liền bỏ qua như vậy. Hơn nữa, ngươi bạn già cũng đã chết. Mặc dù bây giờ không phải quỷ, nhưng chỉ thừa lại cái hồn. Ở Tô Đại Nhiên khuyên, Chu lão đầu cố lấy dũng khí. Hắn từng bước một đi hướng lầu số 6. Mỗi một bước đều tựa như dùng hết khí lực toàn thân. Tô Đại Nhiên đi theo Chu lão đầu phía sau, trong lòng ôm đầy kẽ hở hứa nguyện hộp. Hắn thỉnh thoảng sẽ cho tiểu khu cư dân chào hỏi. Biểu tình kia, sợ sở hữu cư dân cuồng nuốt nước miếng. Sắc mặt tái nhợt, hai chân trực đả run rẩy, đêm chạy cũng không đêm chạy rồi. Nhảy quảng trường múa cũng không nhảy quảng trường múa. Toàn bộ tiểu khu vào giờ khắc này thay đổi cực kỳ an tĩnh. Sợ hãi khí tức bao phủ toàn bộ lão thành tiểu khu. Thẳng đến Tô Đại Nhiên cùng Chu lão đầu tiến nhập số 6 sau lầu. 04 bọn họ dồn dập ly khai vườn, lấy nhanh nhất tốc độ về nhà. Sau đó khóa trái cửa phòng. Nguy, tiểu khu tới một cái nhân hình hoang thú. Nhìn một cái liền không giống như người tốt. Càng là có không ít cư dân bắt đầu gọi điện thoại kêu bảo an. Nhưng là Tô Đại Nhiên mới vừa giáng dấp, bảo an sớm liền thấy. Bọn họ tránh cũng không kịp tránh, há có thể tìm Tô Đại Nhưng phiền phức. Vì vậy bảo an bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh. Nhưng này nhất định là công dã tràng. Bởi vì lão thành bên ngoài tiểu khu là một mảnh mộng cảnh. Cảnh sát là không có khả năng đi tới lão thành tiểu khu. 9 tầng đến rồi. Chu lão đầu đứng ở 902 thất. Hắn run rẩy gõ 902 thất cửa phòng. Ai vậy? Rất nhanh, bên trong gian phòng truyền đến giọng nghi ngờ. Tiếp lấy cửa phòng mở ra, đập vào mắt là một cái hiền hòa lão thái thái. Nàng nhìn thấy Chu lão đầu chốc lát, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp lấy đặt mông ngồi trên mặt đất. Lão nhân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Lão thái thái không thể tin nhìn Chu lão đầu, tiếp lấy nàng vội vàng đứng lên. Hoảng sợ đã biến mất. Phản chi xuất hiện là hưng phấn. Lão nhân, mau vào, đừng dọa đến hàng xóm. Bọn họ cũng đều biết ngươi đã chết. Đúng rồi, ta một hồi cho Chu Linh gọi điện thoại, để cho nàng muộn điểm về nhà. Lão thái thái vội vàng đem Chu lão đầu kéo vào gian phòng Tô Đại Nhiên cũng đi vào. Lúc này, lão thái thái mới nhìn thấy Tô Đại Nhiên biểu tình kia. So với thấy quỷ đều muốn khủng bố. Một tiếng thét chói tai vang động trời, tiếp lấy hai mắt khẽ lật liền ngất đi thôi. Tô Đại Nhiên xoa đầu, hắn đều không nghĩ tới Chu lão đầu bạn già cư nhiên có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy tiếng thét chói tai. Chu lão đầu ngượng ngùng sờ sờ đầu. Bạn già ta lúc còn trẻ là giọng nữ cao ở trung tâm đại kịch viện, nhưng là đường đường một đóa kim hoa, truy cầu bạn già ta nhiều người, rất đáng tiếc bị ta hái được tay. Chu lão đầu kiêu ngạo ngước ngửa đầu, đây cũng là hắn đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Đáng giá khoe khoang Chu lão đầu đi chiếu cố hắn bạn già. Tô Đại Nhiên ở bên trong phòng đi vòng vo. Gian phòng không lớn, 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Lão thái thái phòng ở có một linh bàn, trên bàn bày chính là Chu lão đầu di ảnh. Lúc này còn bày cống phẩm, cắm 3 cái còn chưa hoàn toàn đốt xong hương. Cái thứ hai gian phòng là một cái nhi đồng phòng. Gian phòng treo đầy giấy khen, năm thứ 3 nhất ban Lý Tiểu Quả đồng học. Thi giữa kỳ thành tích ưu dị, được bầu thành trí tuệ tinh, đặc biệt phát này tưởng. Lấy chi phí cổ vũ khu vực mới Hoa Linh Lan Tiểu học, năm thứ 3 nhất ban Lý Tiểu Quả đồng học. Thi cuối kỳ thành tích ưu dị, được bầu thành trạng nguyên ngôi sao. Đặc biệt phát này tưởng. lấy chi phí cổ vũ khu vực mới Hoa Linh Lan tiểu học vẫn là một cái học bá. Tô Đại Nhiên nhìn khắp tường giấy khen tự lẩm bẩm, lão sư hài tử, dưới tình huống bình thường, học tập thành tích đều biết phi thường tốt. Kéo ngăn kéo ra, Tô Đại Nhiên phát hiện vài chương nữ hài bức ảnh, quả nhiên lại là Trung Gia Linh người theo đuổi. Lý Tiểu Quả giống như hoa khả sinh, đều thầm mến Trung Gia Linh. Đi tới phòng ngủ chính, cũng chính là Chu Linh căn phòng, Tô Đại Nhiên cũng không có câu thúc. Trực tiếp ở bên trong phòng bay lên, Hoa Linh Lan tiểu học ưu tú giáo sư giấy chứng nhận. Tiếp lấy, hắn phát hiện một cái mang khóa cái dương đẩy ra tòa tử phía sau. Bên trong đặt lấy một ít văn kiện, ngoài ý muốn hiểm đơn, người được lợi ích Chu Linh. Đem văn kiện triển khai phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, đây là Chu Linh cho Chu lão đầu mua bảo hiểm. Chu lão đầu tên đầy đủ gọi là Tuần Chấn Hoa. Xem ra, Chu lão đầu tử vong có ẩn tình khác, ngoại trừ Tuần Chấn Hoa phiếu bảo hành, hắn bạn già phiếu bảo hành cũng có. Hắn bạn già gọi là Vương Hiểu Phân, cho Vương Hiểu Phân cũng chuẩn bị một phần ngoài ý muốn bảo hiểm. Xem ra Chu Linh còn không có hạ thủ trước, đại tai biến đã tới rồi. Tấm kia ưu tú lão sư chứng, phá lệ chói mắt, phảng phất là một cái to lớn trào phúng. Tiếp lấy, ở cái dương nhỏ này bên trong, Tô Đại Nhiên còn phát hiện sổ tiết kiệm cùng giấy ly hôn. Người đều thấy được, Chu lão đầu không biết khi nào xuất hiện sau lưng Tô Đại Nhiên. Hắn đối với Tô Đại Nhiên trong tay bí mật, không kinh ngạc chút nào. Phảng phất rất sớm phía trước cũng biết nàng một người mang hài tử. Còn quản hai chúng ta, sinh hoạt quá gian nan. Lý Tiểu Quả đứa bé kia, học tập thành tích phi thường tốt. Có thể Hoa Linh Lan tiểu học học phí thật sự là quá mắc. Không phải bình thường gia đình có thể thừa nhận. Khổ nữa cũng không có thể khổ hài tử. Người nói đúng a. Chấm ngoặc kép, hắn nói liền nói đến đây như vậy đủ rồi. Chỉ thấy Chu lão đầu đem Tô Đại Nhiên 950 trong tay bí mật một lần nữa thả lại cái dương. Trong cái dương này chứa toàn gia đều biết bí mật, cũng là đều sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng bí mật. Bạn già ta tỉnh lại, ta cho nàng nói rõ ràng. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn cảm tạ ngươi tiễn ta về nhà. Chu lão đầu hướng về phía Tô Đại Nhiên cúc cung. Tại hắn cúc cung chốc lát, Tô Đại Nhiên nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, ma quỷ chấp niệm hoàn thành. Thu được Chu lão đầu, Vương lão thái cảm kích. Thu được không tưởng được thưởng cho ngoài ý muốn hiểm đơn, tên gọi. Ngoài ý muốn hiểm đơn, loại hình, vật tiêu hao, phẩm chất, trưởng thành cấp đặc hiệu. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn dẫn đến cái chết, người được lợi ích thu được bồi thường gấp đôi, sử dụng yêu cầu. Người được lợi ích, 0/1, Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhìn trong tay ngoài ý muốn phiếu bảo hành. Đặc hiệu là, chính mình chết ngoài ý muốn phía sau. Người được lợi ích thu được bồi thường gấp đôi. Cái này bồi thường gấp đôi chỉ không phải tiền tài, mà là thực lực tặng lại. Tỉ như, Tô Đại Nhiên lúc này đi tới bán hung cấp bậc. Nếu như chết đi, người được lợi ích sẽ thu được Tô Đại Nhiên gấp đôi thực lực. Người được lợi ích sao? Tô Đại Nhiên nhìn ngoài ý muốn phiếu bảo hành. Suy tư sau một hồi, hắn đem tên Triệu Khả Hinh điền đi tới. Hy vọng cái này tấm phiếu bảo hành, vĩnh viễn cũng sẽ không dùng bên trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.